Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 811, C811, chút giận. Sau khi Hồng Quốc Công chết, Lục gia trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất từ trước đến nay. Cũng may có Thái Hoàng Thái Hậu âm thầm giúp đỡ bọn họ, bây giờ bọn họ đã có nơi ở mới, còn tiêu tiền mua người hầu, xe ngựa, chi phí ăn uống dần dần trở lại như cũ. Ngày tháng dường như đã giống như trước kia. Tuy nhiên, mới sáng nay, quan binh của phủ Kinh Triệu bất ngờ xông vào Lục phủ, bắt giữ hết người trong Lục gia. Trưởng tử của Hồng Quốc Công, hiện giờ là gia chủ Lục gia, Lục Dần thấy vậy sợ hãi hét lên. Các người muốn làm gì? Chúng ta đều là dân lành, sao các người lại bắt chúng ta? Một quan binh lấy ra văn thư bắt giữ do phủ Doãn ký, lớn tiếng nói. Hơn 10 thương nhân đã cùng nhau để đơn kiện Lục gia mua đồ không trả tiền, dung túng nô bộc đánh người, ức hiếp dân lành, hoành hành ngang ngược, đã được phủ Kinh Triệu xác minh, bây giờ bắt các ngươi về phủ Kinh Triệu xét xử. Giữa những tiếng la hét chửi bới, hơn 30 người Lục gia bị giải về phủ Kinh Triệu. Mai Quảng Đào mặc quan phục ngồi giữa sảnh bắt đầu xét xử vụ án. Lục Dần là gia chủ Lục gia, đương nhiên là mục tiêu thẩm vấn chính. Ông không thừa nhận mình nợ tiền không trả. Ông rất có niềm tin, lúc người Lục gia mua Triệu không hề viết giấy nợ gì, dù đám thương nhân kia muốn kiện cũng không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Thế nhưng, ông đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tuy những thương nhân kia không lấy ra được giấy nợ, nhưng bọn họ có sổ sách, số lượng hàng bán ra hàng ngày đều được ghi rõ ràng trong đó. Không những vậy, trên các mặt hàng như vải vóc, nội thất, trang sức vàng bạc đều có ký hiệu riêng của cửa tiệm, chỉ cần là mặt hàng bán ra từ cửa tiệm của bọn họ đều sẽ có ký hiệu riêng trên đó. Chưa kể đến những bức tranh và thư pháp cổ, mỗi tác phẩm đều độc nhất vô nhị, vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Quan binh của phủ Kinh Triệu mang sổ sách đối chiếu với từng vật trong Lục phủ, chẳng mấy chốc đã tìm ra hết. Bây giờ Lục Dần không thể phủ nhận được nữa. Ông chỉ đành cố hết sức bào chữa cho mình, nói không phải bọn họ không trả mà do gần đây bọn họ hơi túng thiếu, qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ trả, khẩn xin phủ Doãn đại nhân thư thả thêm một thời gian. Mai Quảng Đào thấy ông đến lúc này rồi vẫn còn ăn vạ, không khỏi cười lạnh. Ngươi có biết theo luật của Đại Thịnh, người nợ mà không trả sẽ bị xử thế nào không? Tục ngữ có câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn, bản thân Hồng Quốc Công không phải thứ tốt lành gì, thì trưởng tử được ông nuôi dạy cũng chẳng khá hơn. Lục Dần từ nhỏ dốt nát, dù nhờ quan hệ trong nhà được vào Thái học một thời gian, nhưng vẫn kém cỏi, không biết gì về luật của Đại Thịnh. Chính vì không hiểu luật nên ông mới dám trắng trợn chỉ huy nô bột đánh đập thương nhân đến đòi nợ. Lúc này nghe Mai Phủ Doãn hỏi, Lục Dần không suy nghĩ nhiều, nhếch môi. Chỉ nợ chút tiền thôi mà. Cùng lắm thì ta sai người trả mấy thứ đó lại là được. Mai Quảng Đào làm quan nhiều năm, loại người nào mà chưa từng thấy qua. Mai Quảng Đào nhìn bộ dạng ngu xuẩn không biết trời cao đất dày của ông, liền biết nói nhiều vô ích, trực tiếp sai người chuyển hết đồ trong Lục phủ ra ngoài, bán cho tiệm cầm đồ, sau đó dùng tiền đó trả cho các thương nhân. Các thương nhân nhận được tiền, đương nhiên hài lòng vui mừng. Lục Dần thì khổ sở, tức giận nhưng không dám lên tiếng. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Mai Quảng Đào Lục gia ỷ thế hiếp người, dung túng nô bột đánh người, dưới chân thiên tử, các ngươi lại dám ngang ngược như vậy, nếu không dạy một bài học, e là sau này các ngươi sẽ càng mạnh tay ức hiếp dân lành, người đâu, giải tất cả đàn ông trên 12 tuổi trong Lục gia đến mỏ đá Đồng Sơn làm lao dịch một tháng, lấy đây làm cảnh cáo. Lục Dần sợ hãi hét lên, ta không muốn làm lao dịch. Chúng ta là sĩ tộc, có đặc quyền không làm lao dịch. Từ khi giai cấp sĩ tộc trỗi dậy, giữa giai cấp sĩ tộc và dân thường có khác biệt rất lớn. Sĩ tộc không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự hay lao dịch, không cần đóng thuế với những tài sản hay công việc kinh doanh dưới tên mình. Một vài gia tộc lớn có quyền lực thậm chí còn nuôi binh riêng. Còn dân thường phải làm lao dịch 3 tháng vào mỗi mùa xuân hè, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người đàn ông đi nghĩa vụ quân sự, nộp nhiều loại thuế cao đến mức đáng sợ. Công việc kinh doanh thì không cần phải nói, các loại thuế linh tinh gần như cắt cổ. Số tiền mỗi năm mà thương nhân kiếm được sau khi trừ thuế thì không còn bao nhiêu. Ở tiền triều, dân thường thậm chí còn không có tư cách tham gia khoa cử, khoa cử là một trò chơi mà chỉ có sĩ tộc mới có thể tham gia. Phải đến triều Đại Thịnh, hạn chế này mới được phá bỏ, dân thường mới có cơ hội tham gia khoa cử thay đổi cuộc đời. Nhưng cũng chỉ vậy. Đặc quyền của sĩ tộc vẫn còn đó, vẫn độc chiếm phần lớn tài nguyên của đất nước. Mai Quảng Đào nghe Lục Dần nói xong, chế giễu cười. Các ngươi đã bị phế làm dân thường, không còn là sĩ tộc. Lục Dần nghẹn họng, hét lên: tuy chúng ta không còn là sĩ tộc, nhưng ta là cháu của Thái Hoàng Thái Hậu, các ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ Thái Hoàng Thái Hậu trách tội sao? Mai Quảng Đào đặt một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, cười lạnh. Bổn quan không ngại nói thật với ngươi, một số quan văn đã tấu những việc xấu mà Lục gia ngươi làm lên hoàng thượng rất không vui, dặn dò bổn quan phải xử nghiêm chuyện này, ngươi có hiểu không? Lục Dần không ngờ mình chỉ nợ ít tiền mà cả hoàng đế cũng biết. Ông sợ tái mặt, không dám nói nữa. Mai Quảng Đào phất tay. Tức thì có quan binh tiến tới, thô bạo tóm lấy Lục Dần lôi ra ngoài. Chiều hôm đó, tất cả đàn ông trên 12 tuổi trong Lục gia đều bị đưa đến mỏ đá Đồng Sơn làm lao dịch. Chuyện này nhanh chóng truyền vào cung. Lục Tâm Giao lo lắng bật khóc, cha và ca ca của nàng chưa từng làm việc nặng nhọc, nếu bắt bọn họ đi lao dịch một tháng, nhất định sẽ kiệt sức mà chết. Nàng khóc lóc đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu, cầu xin bà cứu Lục gia. Khi Thái Hoàng Thái Hậu nghe được chuyện này, vừa sốc vừa giận. Bà lập tức sai người đi mời Hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu chất vấn Hoàng đế đã tịch thu toàn bộ tài sản của Lục gia, tại sao còn đầy bọn họ đi làm lao dịch? Lao dịch nặng nhọc đến mức nào, đâu phải người không biết, lẽ nào người muốn đuổi cùng giết tận Lục gia? Hiện giờ hai mảnh binh phù nằm trong tay Lạc Thanh Hàn, hắn nắm binh quyền trong tay, lười ra vẻ này nọ với Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn mặt không biểu cảm nói. Chỉ cần Hoàng tổ mẫu hứa không can thiệp vào chuyện riêng của trẫm, Lục gia đương nhiên sẽ bình an vô sự. Thái Hoàng Thái Hậu bị sốc trước lời đe dọa không hề che giấu của hắn. Phải mất hồi lâu bà mới khó tin thốt ra một câu. Người tốn công như vậy chỉ vì muốn trút giận cho quý phi. Lạc Thanh Hàn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn bà. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 812, C812, bắt chước. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận trước thái độ ngạo mạn của Hoàng đế. Nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Binh phù là con át chủ bài lớn nhất của bà. Hiện giờ bà không còn át chủ bài. Bà không thể áp chế Hoàng đế được nữa, chỉ đành buộc mình nuốt cơn giận vào lòng, nghiến răng nói. Được, sau này hai người muốn làm gì thì làm, ai gia đảm bảo sẽ không nói thêm lời nào, bây giờ có thể thả người của Lục gia chưa? Lạc Thanh Hàn nói trong sắc mặt của Hoàng tổ mẫu không tốt lắm, chắc là vẫn chưa khỏi bệnh, đã lâu vậy rồi mà người vẫn chưa khỏe. Hẳn là do trong cung quá nhiều chuyện phiền lòng, mới làm cho sức khỏe của Hoàng tổ mẫu không thể khỏi hẳn được, hay là Hoàng tổ mẫu đến Thái Miếu nghỉ ngơi một thời gian đi. Thái Miếu thờ cúng bài vị của liệt tổ liệt tông, nếu người được tổ tiên phù hộ, sức khỏe của người nhất định sẽ hồi phục rất tốt. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận suýt thì ngất đi. Bà giơ ngón tay chỉ vào Lạc Thanh Hàn, giọng nói run lên vì giận. Người người muốn đuổi ai gia ra khỏi cung. Lạc Thanh Hàn Hoàng tổ mẫu hiểu lầm rồi. Trẫm chỉ muốn người đổi một nơi yên tĩnh để có thể hồi phục sức khỏe. Nếu người không muốn đi cũng không sao, trẫm không bao giờ làm khó người khác. Nói xong hắn quay người đi, rất dứt khoát, không hề do dự. Ngày hôm sau, tin tức về Lục gia truyền vào cung. Lục Tâm Giao nghe được tin tức, nàng sợ chết khiếp. Nàng hoảng sợ chạy đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu khóc lóc van xin. Cha con bị ngã gãy chân khi khai thác đá, đại phu nói ông ấy có thể sẽ bị què. Nhưng dù vậy ông ấy vẫn phải làm việc, không đủ một tháng sẽ không được tha. Hu hu hu, cầu xin người cứu cha con, ông ấy thật sự không thể ở lại mỏ đá nữa. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không nói gì. Trong mấy ngày tới, hầu như ngày nào cũng có tin về Lục gia truyền vào cung. Đương nhiên đều là tin người Lục gia bị thương ngã bệnh. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ đàn ông Lục gia sẽ chết trong mỏ đá. Nếu toàn bộ đàn ông chết hết thì sau này ai làm trụ cột gia đình? Già trẻ trong Lục gia sau này phải sống ra sao? Lục Tâm Giao khóc lóc van xin, Thái Hoàng Thái Hậu không thể ngồi yên được nữa. Bà sai người chuyển lời cho Hoàng đế, nói mình bằng lòng đến Thái Miếu dưỡng bệnh. Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên. Sở dĩ hắn chỉ giết Hồng Quốc Công, nhưng không đụng đến những người khác trong Lục gia là để kiềm chế Thái Hoàng Thái Hậu. Lục gia chính là điểm yếu của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu bà có thể vì Lục gia nhượng bộ một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Càng nhiều lần như vậy, bà sẽ học được cách ngoan ngoãn. Thời gian gần đây, các phi tần trong hậu cung đang rục rịch hành động. Các nàng muốn nhân lúc quý phi bị cấm túc, nghĩ cách khiến hoàng đế triệu mình đến thị tẩm, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Có người cố tình đợi trên đường, những nơi hoàng đế phải đi qua như ngự thư phòng, cung vị ương, địa nghị sự, giả vờ tình cờ gặp, hy vọng được hoàng đế chú ý. Có người cố nghĩ cách mang đồ ăn, đồ uống và y phục đến cho hoàng đế, muốn lấy lòng hắn. Cũng có người bày ra chuyện như bị bắt nạt chèn ép, muốn hoàng đế làm chủ cho mình. Đáng chú ý nhất là có người dò hỏi được Tiêu Trắc Phi thổi kèn bầu rất giỏi, muốn bắt chước Tiêu Trắc Phi thổi kèn bầu, khiến hoàng đế chú ý đến mình nhiều hơn. Người nghĩ ra ý tưởng này không ai khác chính là Trần Nguyễn Nghi. Trần Nguyễn Nghi cảm thấy Quý Phi được sủng ái là vì trông giống Tiêu Trắc Phi, tóm lại hoàng đế thích nhất vẫn là Tiêu Trắc Phi. Nếu nàng có thể học được vài phần giống Tiêu Trắc Phi, nói không chừng có thể được hoàng đế sủng ái. Vì vậy, gần đây Trần Nguyễn Nghi bắt đầu học cách ăn mặc, đeo trang sức và trang điểm giống Tiêu Trắc Phi, cố hết sức để giống Tiêu Trắc Phi nhất có thể. Bên cạnh vẻ ngoài thì còn có tính cách và tài năng. Tính cách của Tiêu Trắc Phi thật ra rất đơn giản, chính là lười biếng và mặt dày. Còn về tài năng, ngoài ăn và ngủ, có lẽ chỉ còn lại thổi kèn bầu. Đến tận bây giờ, Trần Nguyễn Nghi vẫn còn nhớ màn hợp tấu Quan Sơn Nguyệt của Tiêu Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi trong gia yến đêm trung thu. Nói là hợp tấu, nhưng cuối cùng lại biến thành màn độc tấu của Tiêu Trắc Phi. Tiêu Trắc Phi là nữ nhân đầu tiên dám thổi kèn bầu trong cung yến. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Trần Nguyễn Nghi sắp học thổi kèn bầu, một khi học được, nàng sẽ trở thành nữ nhân thứ hai trong cung có thể thổi kèn bầu sau Tiêu Trắc Phi, nàng nhất định có thể dùng chiêu này thu hút hoàng đế chú ý. Tuy nhiên, kèn bầu không dễ thổi như vậy. Trần Nguyễn Nghi cố thổi, thổi đến mặt đỏ bừng cũng không phát ra âm thanh nào. Cuối cùng được nhạc công chỉ dẫn, nàng miễn cưỡng tạo ra chút âm thanh. Âm thanh nghe như tiếng rắm, rất xấu hổ. Trần Nguyễn Nghi nghe thanh âm này, mặt tức thì đỏ bừng. Nhạc công đành giả vờ như không nghe thấy gì, những người hầu xung quanh cũng cúi đầu, cố gắng giảm bớt độ tồn tại. Trong lúc Trần Nguyễn Nghi đang chăm chỉ luyện tập thổi kèn bầu, nàng không khỏi bàng hoàng khi đột nhiên nghe tin Thái Hoàng Thái Hậu sắp đến Thái Miếu dưỡng bệnh. Muốn dưỡng bệnh thì ở trong cung là tốt nhất. Tại sao lại muốn đến một nơi như Thái Miếu? Nàng chỉ nói vậy nhưng giọng điệu của nàng đã thể hiện sự khinh thường của mình với Thái Miếu. Tuy Thái Miếu được xây dựng hoành tráng, nhưng điều kiện sinh hoạt lại kém xa hoàng cung, sống trong Thái Miếu chắc chắn không thoải mái bằng sống trong cung. Nàng cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu có lẽ bệnh hồ đồ rồi nên mới từ bỏ cuộc sống tốt đẹp trong cung, đến một nơi như Thái Miếu chịu khổ. Không chỉ Trần Nguyễn Nghi mà rất nhiều người trong cung không thể hiểu được hành động của Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ có Lao Phi đoán được chút nội tình bên trong. Nàng đoán Thái Hoàng Thái Hậu rời đi đột ngột chắc hẳn có liên quan đến chuyện bà phạt Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa phạt Quý Phi thì người Lục gia bị đày đi làm lao dịch, sau đó bà cũng đến Thái Miếu dưỡng bệnh. Mọi chuyện quá trùng hợp. Lao Phi cảm thấy trong chuyện này chắc hẳn có hoàng đế nhúng tay. Nàng càng nghĩ càng thấy ghen tị với sự che chở của hoàng đế dành cho Quý Phi. Tình yêu sâu đậm như vậy đều dùng hết vào người Quý Phi, mà nàng một chút cũng không có được. Chua chát trong lòng dâng trào dữ dội, làm nàng vô cùng khó chịu. Liễu Như bước vào, nửa đùa nửa thật nói. Nô tỳ nghe nói Trần Nguyễn Nghi gần đây đang chăm chỉ luyện tập thổi kèn bầu để thu hút hoàng đế chú ý. Lao Phi sửng sốt thổi kèn bầu. Liễu Như vì Tiêu Trắc Phi thổi kèn bầu giỏi nên Trần Nguyễn Nghi muốn học, chẳng qua cũng chỉ bắt chước mà thôi. Trong lòng Lao Phi hơi động lòng tuy rằng buồn cười, nhưng cũng là một cách. Liễu Như kinh ngạc lẽ nào nương nương nghĩ Trần Nguyễn Nghi có thể thành công sao? Lao Phi ẩn ý nói. Bổn cung không biết nàng ta có thể thành công hay không, bổn cung chỉ muốn biết hoàng thượng sẽ có thái độ thế nào về chuyện này. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 813, C813, Nghèo túng. Thái Hoàng Thái Hậu rời cung đến Thái Miếu dưỡng bệnh. Bà dẫn theo tất cả nữ quan thái giám có ích bên cạnh, nhưng không dẫn theo Lục Tâm Giao. Vốn Lục Tâm Giao muốn đến Thái Miếu với Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy một nơi như Thái Miếu không thích hợp với một tiểu cô nương như Lục Tâm Giao, hơn nữa Lục Tâm Giao không phải là người trong hoàng thất nên không có tư cách vào Thái Miếu. Cuối cùng, Lục Tâm Giao bị đưa về Lục Gia. Lục Gia hiện giờ không còn như xưa. Dù Lục Tâm Giao đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt chứng kiến tình cảnh trong nhà, nàng vẫn rất bàng hoàng. Những thứ có giá trị trong nhà đã bị bán đi, không còn tiền tiết kiệm, muốn sống qua ngày thì phải bán nô bột lấy tiền. Không có người hầu, bọn họ phải tự mình giặt giũ, nấu ăn, chẻ củi. Những thứ mà Lục Tâm Giao mang từ trong cung ra cũng bán lấy tiền, một phần để dành trong nhà, một phần dùng để mua thuốc cho cha nàng. Vết thương trên chân cha nàng vẫn chưa lành, cần phải uống thuốc, đây cũng là một khoản chi phí rất lớn. Lục gia vốn đang chờ Thái Hoàng Thái Hậu đến cứu, sau khi biết tin bà đã đến Thái Miếu, hy vọng cuối cùng tan thành mây khói. Lục Tâm Giao bị buộc phải đổi sang quần áo vải thô. Nàng làm việc nhà với mẹ, việc nhà trông thì không nhiều nhưng khi bắt tay làm lại rất vất vả. Chỉ trong 3 ngày, Lục Tâm Giao không chịu đựng được nữa. Nàng nhìn móng tay dính đầy bùn đất của mình, nhớ tới lời dặn của Thái Hoàng Thái Hậu trước khi đi. Nếu con sống ở Lục Gia không được thì đi tìm trưởng công chúa Hoa An, Ai Gia đã nói trước với bên đó, trưởng công chúa Hoa An sẽ chọn cho con một hôn sự tốt ở trong kinh. Lục Tâm Giao sợ sệt nhát gan, nàng chưa từng gặp trưởng công chúa Hoa An nên có hơi sợ, thế nên lúc đầu nàng không có ý định đi tìm trưởng công chúa Hoa An. Nhưng bây giờ nàng đã đổi ý. Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, Lục Gia đã như vậy rồi, nếu nàng không tự đứng lên, sau này nàng sẽ phải làm dân thường cả đời. Đối với nàng, cuộc sống khổ cực này dù chỉ một ngày cũng là cực hình, càng đừng nói đến cả đời. Ngày hôm sau, nàng thu dọn đồ đạc, chạy đến phủ trưởng công chúa Hoa An. Lục Tâm Giao không nói gì, chỉ khóc, khóc đến mức gần như tắt thở. Trưởng công chúa Hoa An thấy một tiểu thư khuê các rơi vào tình cảnh này, chợt nghĩ đến con gái mình, con gái của nàng sắp gả cho Tĩnh Huyện Vương, cuộc sống sau này e cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trưởng công chúa Hoa An không đành lòng nên quyết định giữ Lục Tâm Giao ở trong phủ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng định tìm một hôn sự cho Lục Tâm Giao, hoàn thành lời dặn của Thái Hoàng Thái Hậu. Trong cung, Trần Nguyễn Nghi khổ luyện kèn bầu mấy chục ngày, cuối cùng cũng chơi được một đoạn ngắn. Đương nhiên, không phải là khúc nhạc khó như Quan Sơ Nguyệt, mà là một giai điệu dân gian đơn giản. Nàng khá hài lòng, sau khi trang điểm cẩn thận, nàng vui vẻ chạy đến chỗ hoàng đế. Kết quả là nàng bị chặn bên ngoài ngự thư phòng. Thường công công khách khí nói. Bệ hạ nói ngài đang bận, không có thời gian gặp người, mời người về cho. Trần Nguyễn Nghi không cam lòng từ bỏ. Nàng ôm kèn bầu, ngồi xổm gần ngự thư phòng. Lạc Thanh Hàn không cố ý từ chối qua loa với Trần Nguyễn Nghi, gần đây hắn thật sự rất bận. Hắn định tháng sau Nam Tuần, vừa đưa ra đề xuất này thì bị Hộ Bộ Thượng Thư phản đối kịch liệt. Hộ Bộ Thượng Thư khóc lóc than nghèo, ông khóc thật, còn rơi nước mắt. Ông vừa nói vừa khóc. Chúng ta phái 30.000 binh mã đến chi viện Nam Nguyệt, cung cấp lương thảo không ngừng, mỗi ngày đều phải chi tiền, tiền chảy ra như nước. Còn có nạn tuyết ở quận Phượng Dương, cũng tốn rất nhiều tiền. Trước mắt sắp tới lũ mùa hè, đập sông phía Nam cần gia cố, phải tốn thêm khoản tiền lớn. Nếu Nam Tuần lúc này, quốc khố sẽ lập tức cạn kiệt. Quốc khố thật sự hết tiền rồi. Nếu bệ hạ không tin, có thể đích thân đến quốc khố xem thử. Lạc Thanh Hàn thật sự đến quốc khố dạo một vòng. Quả nhiên Hộ Bộ Thượng Thư nói đúng, quốc khố trống rỗng, tiền cất giữ bên trong không còn bao nhiêu. Tổng số tiền thậm chí còn không bằng tiền tiết kiệm trong thiếu phủ. Lạc Thanh Hàn không tin được. Thuế các nơi nộp hàng năm thì sao? Dù có chi tiêu thì cũng không thể còn ít vậy chứ. Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có người tham ô quốc khố. Hộ Bộ Thượng Thư lau nước mắt, lập tức lấy bàn tính, bắt đầu tính cho hoàng đế xem. Kết quả tính toán hoàn toàn giống với số dư trong quốc khố. Không ai tham ô tiền trong quốc khố. Trên thực tế, quốc khố chỉ có bấy nhiêu tiền. Hai chữ nghèo túng viết to đùng. Vì chuyện này, tâm trạng hoàng đế rất không tốt. Hắn về cung, một mình tính lại sổ sách trong ngự thư phòng. Hắn bận rộn tính toán, đầu cũng sắp nổ tung, Trần Nguyễn Nghi đền cầu kiến lúc này, đương nhiên bị hắn từ chối không thương tiếc. Kết quả tính toán cuối cùng khớp với kết quả do Hộ Bộ Thượng Thư tính ra. Hoàng đế bệ hạ muốn tự kỷ. Lúc hắn ra khỏi ngự thư phòng, ngoài trời đã tối. Hắn theo thói quen nói với Thường Công Công. Đến cung vân tụ. Nói xong hắn mới nhận ra Quý Phi vẫn còn bị cấm túc. Tâm trạng của Lạc Thanh Hàn ngày càng bực bội. Thường Công Công thấy sắc mặt hắn không tốt, thận trọng hỏi. Về cung vì ư? Lạc Thanh Hàn không nói gì, cắm đầu đi ra ngoài. Thường Công Công không dám hỏi thêm, chỉ dẫn người đi theo. Trần Nguyễn Nghi vẫn trốn ở gần ngự thư phòng, nàng đợi rất lâu mới thấy hoàng đế bước ra. Vốn nàng muốn trực tiếp xông ra ngoài, nhưng nghĩ lại thì nàng cảm thấy làm vậy quá ngốc. Thế là nàng rút chân về, cầm kèn bầu lên dùng sức thổi. Kế đó tiếng kèn bầu chói tai vang lên. những con chim gần đó sợ hãi vỗ cánh bay tán loạn. Lạc Thanh Hàn dừng bước. Hắn nhìn về hướng phát ra tiếng kèn bầu, nghe giai điệu như tiếng ma hú đâm vào tai, hắn thấy thái dương mình đập thình thịch. Chỉ số tâm trạng vốn đã tồi tệ lại giảm mạnh. Cơn giận dồn nén lập tức bùng nổ. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn đen lại, lạnh giọng hỏi. Ai đang thổi kèn bầu? Lập tức có hai tiểu thái giám đi theo tiếng kèn tìm tới. Khi hai tiểu thái giám quay lại, phía sau còn có một phi tần mặc nhu quần màu khói, chính là Trần Nguyễn Nghi. Trần Nguyễn Nghi đang cầm kèn bầu trong tay. Nàng ngượng ngùng hành lễ. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ. Lạc Thanh Hàn sao lại thổi kèn bầu ở đây? Trần Nguyễn Nghi tưởng chiêu thổi kèn bầu này có tác dụng, vừa mới thổi đã thu hút được hoàng đế chú ý. Nàng đỏ mặt nói thần thiếp mới học thổi kèn bầu nên muốn thổi cho bệ hạ nghe thử. Thần thiếp kém cỏi khiến bệ hạ chê cười rồi, mong bệ hạ thứ lỗi. Lạc Thanh Hàn nếu biết mình kém, còn thổi làm gì? Trần Nguyễn Nghi. Lạc Thanh Hàn nửa đêm ở đây thổi kèn bầu cho trẫm nghe, còn thổi khó nghe như vậy, nàng muốn thổi kèn bầu tiễn trẫm đi luôn sao? Trần Nguyễn Nghi sợ hãi. Thường công công trực tiếp quỳ xuống xin bệ hạ cẩn thận lời nói. Tất cả cung nữ thái giám cũng quỳ xuống. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 814, C814, Gối ôm. Trần Nguyễn Nghi cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hoảng sợ quỳ xuống cầu xin bệ hạ thứ tội. Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng bỏ đi. Thường công công vội vàng đứng dậy, dẫn cung nữ thái giám đi theo. Cuối cùng chỉ còn một mệnh Trần Nguyễn Nghi quỳ tại chỗ. Nàng hoảng loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Mãi đến khi Nhu Cúc trốn gần đó chạy tới gọi một tiếng chủ tử. Trần Nguyễn Nghi mới tỉnh táo lại. Nhu Cúc đỡ nàng từ từ đứng dậy. Các nàng trở về điện Ninh Tâm. Trần Nguyễn Nghi nhìn thấy kèn bầu để một bên, nhớ lại lời hoàng đế vừa mắng mình, thẹn qua hóa giận giơ tay quét kèn bầu xuống đất. Kèn bầu rơi xuống phát ra âm thanh chói tai. Tiếng động này làm mọi người trong phòng giật mình. Nhu Cúc lấy hết can đảm an ủi nói. Người đừng giận. Có lẽ tâm trạng hoàng thượng không tốt, cho nên mới nặng lời một chút, đợi hoàng thượng bất giận, chuyện này tự nhiên sẽ qua. Lời nàng nói an ủi Trần Nguyễn Nghi được một chút. Sắc mặt Trần Nguyễn Nghi dịu đi hy vọng là vậy. Vốn Lạc Thanh Hàn muốn đi dạo thư giãn đầu óc, không ngờ lại bị Trần Nguyễn Nghi quấy rầy. Tiếng kèn bầu của nàng vô tình khiến Lạc Thanh Hàn nhớ đến Tiêu Hề Hề. Tính kỹ lại thì hắn đã không gặp nàng gần 20 ngày rồi. Đã lâu như vậy không gặp. Nàng cũng không biết nhờ người tặng đồ cho hắn, không tặng được gì thì truyền lời cũng được. Nàng bị cấm túc, nhưng người trong cung của nàng thì không. Nàng thì hay rồi, đã lâu như vậy mà chẳng truyền tin gì cho hắn. Chắc là ở cung Vân Tụ sống quá thoải mái, nên hoàn toàn quên mất hắn rồi. Lạc Thanh Hàn càng nghĩ càng không vui, bước chân càng lúc càng nhanh. Thường công công không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, chỉ có thể tăng tốc theo sát. Còn những cung nữ thái giám khác cũng không dám lên tiếng, tất cả im lặng theo sau. Một nhóm người đi rất lâu, lúc Lạc Thanh Hàn nhận ra thì đã đứng ngoài cổng cung Vân Tụ. Cổng trước mặt đóng chặt, đèn lồng treo bên ngoài tỏa ra ánh vàng ấm áp. Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm cổng hồi lâu, đột nhiên cười lạnh. Gọi người bên trong mở cửa. Thường công công giật mình, vội vàng nhắc nhở quý phi nương nương còn bị cấm túc. Lạc Thanh Hàn tự nàng cấm túc mình. Trẫm đâu cấm nàng ra ngoài. Thường công công nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói, trong thời gian bị cấm túc, quý phi nương nương không được thị tẩm. Lạc Thanh Hàn trẫm không bảo nàng thị tẩm, trẫm chỉ vào nói chuyện với nàng, thế thì làm sao? Thường công công không nói nên lời. Hắn hầu hạ hoàng đế nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hoàng đế lộ ra bản chất vô lại thế này. Lạc Thanh Hàn sốt ruột thúc giục mở cửa nhanh lên. Thường công công hết cách, đành chấp nhận số phận bước tới gọi cửa. Một lúc sau, cổng mở ra, đầu của một tiểu thái giám thò ra từ sau cánh cửa. Tiểu thái giám thấy hoàng đế tới, sợ hãi vội vàng mở toang cánh cổng. Lạc Thanh Hàn sải bước đi vào cung Vân Tụ, thấy nến trong cung hầu như đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn vẫn còn sáng. Cả cung Vân Tụ im lặng. Hỏi ra mới biết quý phi đã ngủ rồi. Lạc Thanh Hàn ngạc nhiên, hắn không ngờ Tiêu Hề Hề lại ngủ sớm như vậy. Hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Hề Hề nên chuẩn bị rời đi. Lúc này Bảo Cầm nghe tin vội chạy tới. Phía sau nàng còn có Chiết Chi và Tế Vũ. Ba người cùng nhau hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn do dự một chút, nhịn không được hỏi thăm tình hình hiện giờ của Quý Phi. Bảo Cầm, Chiết Chi và Tế Vũ đương nhiên biết Hoàng đế đang nhớ Quý Phi. Ba người vội kể lại những việc mà Quý Phi đã làm trong thời gian này. Các nàng nói rất chi tiết, thậm chí có những chuyện vặt vãnh, nhưng Lạc Thanh Hàn lại chăm chú lắng nghe. Nghe càng nhiều, hắn càng nhớ Tiêu Hề Hề. Cuối cùng, hắn không kìm được nỗi nhớ về Tiêu Hề Hề, quyết định đến thăm nàng. Bảo Cầm nghĩ tới chuyện gì đó liền ngập ngừng nói. Hay là nô tỳ đi gọi Quý Phi nương nương dậy? Lạc Thanh Hàn phất tay nói không cần. Hắn sải bước thẳng về phía phòng ngủ. Bảo Cầm vô thức nhìn Chiết Chi. Chiết Chi cũng đang nhìn Bảo Cầm. Hai người nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không lành. Tế Vũ phát hiện hai người kỳ lạ, không khỏi hỏi hai người sao vậy? Bảo Cầm nhỏ giọng nói không phải trước đó Quý Phi mất ngủ sao, Quý Phi sai Chiết Chi may một cái gối ôm lớn. Tế Vũ khó hiểu thế thì sao? Sắc mặt Chiết Chi khó mà diễn tả Quý Phi yêu cầu gối phải cao ngang hoàng thượng. Trên đầu gối còn phải theo một nam nhân. Bảo Cầm tiếp tục ngũ quan của nam nhân này phải theo hình dáng của hoàng thượng. Tế Vũ mở to mắt không phải tối nay Quý Phi ôm gối ôm hình người đó đi ngủ chứ. Bảo Cầm và Chiết Chi không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ đã đưa ra câu trả lời xác định. Trong phòng ngủ, Tiêu Hề Hề đang ngủ say, không biết có người bước vào. Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi đến bên giường. Hắn không cố ý giảm tốc độ. Bước đi có phát ra tiếng nhẹ. Đáng tiếc, Tiêu Hề Hề ngủ quá say, không có ý tỉnh lại. Lạc Thanh Hàn dừng lại bên giường, đầy mong chờ cụp mắt nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ trên giường, lúc tầm nhìn dời đến người nàng thì đột nhiên cứng đờ. Chăn bông bị Tiêu Hề Hề đá văng ra, chỉ còn một góc che trên người. Nàng nằm nghiêng, mặc đồ ngủ xanh nhạt rộng rãi, tay ôm chặt một cái gối lớn. Cái gối cao bằng một người, tròn tròn dài dài. Trên đó theo hình một chàng trai trẻ tuổi túng tú. Người đó từ nét mặt đến hình dáng cơ thể trông rất giống Lạc Thanh Hàn. Không cần nghĩ cũng biết người đó chắc chắn được theo hình dạng của Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm gối ôm hình người. Vì Tiêu Hề Hề ôm quá chặt nên gối có hơi biến dạng. Mặt nam nhân trên gối và mặt Tiêu Hề Hề dính vào nhau, nhìn vô cùng thân mật. Hình như Tiêu Hề Hề mơ thấy giấc mơ đẹp, miệng cọ cọ vào gối. Nhấc một chân đặt lên gối. Lạc Thanh Hàn. Lúc nàng ngủ với hắn chưa từng thân mật như vậy. Dù biết đó chỉ là một cái gối nhưng ghen tị vẫn không kìm được trỗi dậy. Lạc Thanh Hàn vốn định chỉ nhìn nàng một cái rồi đi. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi quyết định. Hắn giơ tay nắm lấy một đầu gối, dùng sức kéo nó ra khỏi vòng tay của Tiêu Hề Hề. Bảo bối trong tay đột nhiên biến mất, Tiêu Hề Hề tức thì tỉnh lại. Nàng mở mắt. Bắt gặp một đôi mắt u ám giận dữ. Tiêu Hề Hề sững người. Nàng khó tin mở to mắt, nhảy dựng lên. Bệ hạ, sao chàng lại đến đây? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 815, C815, khó hơn lên trời. Lạc Thanh Hàn cầm gối ôm hình người, kìm nén cơn giận lạnh lùng nói. Nếu ta không đến thăm nàng thì cũng không biết nàng ở sau lưng ta ngủ với nam nhân khác. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc ta ngủ với nam nhân nào. Lạc Thanh Hàn ném gối ôm hình người đến trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng tự mình xem. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn gối ôm hình người, đầu óc còn mơ hồ bắt đầu chậm rãi hoạt động, cuối cùng nàng cũng hiểu ý của Lạc Thanh Hàn. Nàng oan ức kêu lên đây chỉ là một cái gối thôi. Lạc Thanh Hàn gối thì là gối. Sao còn phải làm ra dáng vẻ của nam nhân? Nàng còn ôm nó ngủ, còn ôm chặt như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tiêu Hề Hề vì ta nhớ chàng quá, nhớ đến không ngủ được, đành phải sai người làm cho ta cái gối này, ta coi nó như chàng, buổi tối ôm nó mới ngủ được. Nàng càng nói càng ấm ức, miệng trề ra trông như cô vợ nhỏ đáng thương chịu ấm ức. Lạc Thanh Hàn sững người. Hắn vốn tưởng chỉ có hắn đơn phương nhớ Hề Hề. Không ngờ. Hề Hề cũng nhớ hắn. Giống như một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn. Ghen tị và không vui trong lòng hắn tức thì biến mất. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành bên tai nàng. Tiêu Hề Hề tựa vào ngực hắn, vòng tay qua eo hắn, khẽ lầu bầu. Ta đã rất lâu không gặp chàng, không ngờ vừa gặp mặt, chàng đã hung dữ với ta. Lạc Thanh Hàn là lỗi của ta không nên hung dữ với nàng. Tiêu Hề Hề ta không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói. Lạc Thanh Hàn có lỗi trước, tốt tính nói đi, nàng muốn ta làm gì mới tha thứ cho ta. Tiêu Hề Hề chàng phải đền cho ta một thứ. Lạc Thanh Hàn nàng muốn gì? Tiêu Hề Hề chàng cởi áo ra. Lạc Thanh Hàn sửng sốt. Hắn cúi đầu, khó tin nhìn nàng. Cởi áo làm gì? Tiêu Hề Hề rời khỏi vòng tay hắn, thúc giục bảo chàng cởi thì cởi đi. Nửa đêm, trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, hai người tâm ý tương thông, lúc này cởi áo, chẳng phải là... Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề. Hắn chậm rãi cởi áo, vừa định cởi thắt lưng thì thấy Tiêu Hề Hề giật áo của hắn đắp lên gối ôm hình người. Nàng ôm gối và áo vào lòng, vùi mặt vào đó cọ cọ thật mạnh rồi hài lòng nói. Gối ôm có mùi của chàng rồi, tối nay ta nhất định sẽ ngủ ngon hơn. Lạc Thanh Hàn. Thì ra đây là lý do nàng bảo hắn cởi áo. Khó chịu trong lòng lại trỗi dậy. Ta đã ở đây rồi, sao nàng còn ôm gối không chịu buông? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói đêm nay chàng cũng đâu thể ở lại đây. Lạc Thanh Hàn không nói nên lời. Mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu đã bị hắn đuổi đến Thái Miếu, nhưng hình phạt cấm túc một tháng vẫn còn đó. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi, Lạc Thanh Hàn lại bắt Quý Phi thị tẩm, chẳng khác nào để Quý Phi lên ngầu ngọn sóng, đến lúc đó mọi người sẽ mắng nàng hồng nhan họa thủy, mê hoặc quân vương. Lạc Thanh Hàn không muốn Hề Hề mang tiếng xấu vì nhất thời sốc nổi của mình. Hắn kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhẹ giọng nói. Trách ta quá vô dụng, khiến nàng chịu ấm ức. Tiêu Hề Hề nhìn hắn không chớp mắt. Lạc Thanh Hàn thấy hơi mất tự nhiên. Hắn cau mày hỏi nàng nhìn ta làm gì? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại có phải tâm trạng chàng không tốt? Lạc Thanh Hàn ngạc nhiên sao nàng biết tâm trạng ta không tốt? Tiêu Hề Hề chàng nửa đêm không ngủ, đột nhiên tới tìm ta, nhất định có tâm sự, nói đi, lại gặp phiền phức gì rồi? Nàng là người mà Lạc Thanh Hàn tin nhất trên đời, hắn không đề phòng nàng, lúc nàng hỏi hắn, hắn bèn kể hết tâm sự trong lòng. Chủ yếu là do quốc khố thiếu tiền. Lạc Thanh Hàn cau mày nói ta không ngờ quốc khố lại nghèo như vậy. Tiêu Hề Hề không phải trước đó mới tịch thu gia sản của Hồng Quốc Công sao? Ta nghe nói Hồng Quốc Công giàu lắm mà. Lạc Thanh Hàn tài sản tịch thu từ phủ Hồng Quốc Công đã chuyển hết đến thiếu phủ rồi. Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn hiểu ý nàng, bất đắc dĩ nói trong cung nhiều người như vậy, cơm ăn áo mặc đều phải tốn tiền, thế tiền từ đâu ra? Ngoài cống phẩm hàng năm từ các nơi gửi đến, còn lại là tiền thu được từ tịch thu tài sản. Từ các triều trước, toàn bộ tài sản tịch thu đều phải chuyển về hoàng cung. Đây là quy tắc từ xưa đến nay. Lúc đó Lạc Thanh Hàn không ngờ quốc khố nghèo như vậy nên mới yêu cầu người dưới làm theo quy tắc. Thật ra dù tài sản trong phủ Hồng Quốc Công có đưa vào quốc khố thì cũng chỉ là giọt nước trong thùng, không thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Lạc Thanh Hàn sở dĩ quốc khố không có tiền, vấn đề cơ bản nằm ở thế gia quý tộc. Tiêu Hề Hề bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói. Đại Thịnh vẫn giữ quy tắc của các triều trước, các thế gia rất được ưu đãi. Không cần nộp thuế đối với ruộng đất sở hữu, người xuất thân thế gia làm ăn cũng không cần nộp thuế. Nhưng ruộng đất và việc kinh doanh của Đại Thịnh đều nằm trong tay các thế gia. Bọn họ chiếm phần lớn tài nguyên của đất nước nhưng lại không phải đóng một xu thuế nào, sao quốc khố không nghèo cho được. Hắn không thể nói chuyện này với người khác, dù sao quan viên trong triều đa số đều xuất thân thế gia, những người đó đương nhiên đứng về phía thế gia. Trong hoàng cung này, chỉ có Hề Hề có thể cùng hắn bàn những chuyện này. Tiêu Hề Hề chàng định cải cách chế độ thu thuế của Đại Thịnh. Chàng muốn các thế gia cũng phải nộp thuế như dân chúng. Lạc Thanh Hàn thể gật đầu ừm. Tiêu Hề Hề trả lời ngắn gọn. Khó lắm. Lạc Thanh Hàn không chỉ khó, mà khó như lên trời. Các thế gia ở Đại Thịnh dù không mạnh bằng các thế gia của các triều trước, nhưng bọn họ vẫn giữ được vị thế không thể lay chuyển, gần như độc chiếm các nguồn tài nguyên trong nước. Bắt các thế gia ngoan ngoãn nộp thuế cũng tương đương với việc nhổ răng khỏi miệng cọp. Sao các thế gia có thể chấp nhận? Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản cải cách, kết quả tất yếu sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Tiêu Hề Hề nhìn hắn một cái. Nhưng ta nghĩ chàng sẽ không từ bỏ, dù khó đến mấy, chàng cũng sẽ không lùi bước. Lạc Thanh Hàn khẽ cười. Người hiểu hắn nhất trên đời này, chính là nàng. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, nắm thật chặt, chậm rãi nói. Thật ra từ lâu ta đã muốn cải cách, không chỉ chế độ thu thuế, mà còn cả ruộng đất, mua bán với các nước khác. Ta sẽ cải cách toàn bộ, nếu ta đã tiếp quản đất nước này, ta phải để nó phát triển mạnh mẽ trong tay ta. Hắn không muốn là một đế vương bảo thủ. Điều hắn muốn làm là tạo ra đế vương của một thời đại mới. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 816, C816, phấn đấu quên mình. Đêm đó, Lạc Thanh Hàn về cung vị Ưa ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Thanh Hàn tắm rửa ăn sáng xong, chợt nhớ tới chuyện của Trần Nguyễn Nghi tối qua, lệnh cho Thường Công Công đang đứng bên cạnh. Truyền chỉ của trẫm, Trần Nguyễn Nghi thất lễ trước mặt vua, tước bỏ thẻ bài xanh của nàng, sau này không cần triệu nàng thị tẩm. Vâng. Tuy hoàng đế chưa từng triệu phi tần nào thị tẩm, nhưng kiểu như Trần Nguyễn Nghi bị hoàng đế nói thẳng không cần gọi thị tẩm nữa thì là người đầu tiên trong hậu cung. Sau khi chuyện này lan truyền, lập tức gây nên náo động trong hậu cung. Các phi tần lúc trước rục rịch muốn nịnh nọt hoàng đế bây giờ đều an tĩnh lại. Các nàng tưởng có thể nhân lúc quý phi bị cấm túc thì tạo chút cảm giác trước mặt hoàng đế. Tuy nhiên, có bài học của Trần Nguyễn Nghi bày trước mắt, làm các nàng hơi sợ, nếu các nàng giống như Trần Nguyễn Nghi, không tạo được cảm giác, mà ngược lại khiến hoàng đế chán ghét thì được một mất mười. Trong điện Ninh Tâm, Trần Nguyễn Nghi gần như ngất đi sau khi nghe thánh chỉ. Nàng nghiến răng cố chống đỡ. Sau khi tiễn người truyền chỉ đi, Trần Nguyễn Nghi không gượng được nữa, ngã người xuống ghế. Nàng vừa nghĩ tới chuyện sau này không thể thị tẩm, nửa đời sau sống như quá phụ, thế thì có gì khác với bị đày vào lãnh cung. Nàng buồn bã, nằm dài trên bàn khóc lớn. Trong cung Yên Vũ, Liễu Nhí nói chuyện Trần Nguyễn Nghi bị phạt với Lao Phi, trong lời nói có chút hả hê khi người khác gặp họa. Này thì bắt chước, bây giờ tự mình chịu khổ rồi đó. Lao Phi cũng cười một hồi, sau đó trầm ngâm suy tư. Cũng là bắt chước Tiêu Trắc Phi, tại sao Quý Phi lại được Hoàng thượng sủng ái? Còn Trần Nguyễn Nghi bị Hoàng thượng chán ghét. Liễu Nhí biểu môi có lẽ kỹ năng diễn xuất của Quý Phi cao hơn, bắt chước giống Tiêu Trắc Phi hơn. Lao Phi chắc không đơn giản như vậy. Liễu Nhứ khó hiểu nhìn nàng. Lao Phi không tiếp tục chủ đề này mà hỏi sang chuyện khác. Hai ngày nữa là sinh thần của phụ thân, đã chuẩn bị quà xong chưa? Liễu Nhứ gật đầu đã chuẩn bị theo dặn dò của người rồi. Chiều cùng ngày, Lao Phi đích thân đến ngự thư phòng cầu kiến hoàng đế. Nàng nhắc đến sinh thần của phụ thân, muốn rời cung chúc thọ cho phụ thân. Phụ thân của Lao Phi là thái phó đương triều. Cũng là thầy của Lạc Thanh Hàn. Nể mặt thái phó, Lạc Thanh Hàn không do dự đồng ý thỉnh cầu của Lao Phi. Lao Phi muốn ở cùng hoàng đế lâu hơn, nhưng hoàng đế bận xử lý chính sự, không có thời gian để ý đến nàng, nên trực tiếp sai người tiễn nàng đi. Lao Phi vô cùng thất vọng, lưu luyến rời đi. Hai ngày trôi qua. Lao Phi rời cung, đến chúc thọ cho phụ thân. Hôm nay Bạch Phủ vô cùng náo nhiệt, sảnh tiệc đầy khách, tràn ngập tiếng cười. Lần này Lao Phi rất khiêm tốn, cố ý không để ai thông báo, lặng lẽ vào từ cửa sau. Chỉ cần có người thông báo, chắc chắn sẽ nhắc tới phong hiệu Lao Phi. Đến lúc đó mặt mũi nàng phải đặt ở đâu? Cho nên nàng dứt khoát không cho người thông báo. Buổi thượng triều sáng nay, hoàng đế tuyên bố cải cách chế độ thu thuế. Tin này giống như quả bom phát nổ trong triều đường. Mọi người không kịp trở tay. Mọi người liên tục ra mặt can ngăn. Hy vọng hoàng đế bỏ ý định. Nhưng hoàng đế nhất quyết giữ quan điểm, không chịu thỏa hiệp. Hai bên lâm vào thế bế tắc. Thượng triều sáng nay kết thúc trong tình trạng không vui. Buổi thượng triều kết thúc, sáu các lão theo hoàng đế đến ngự thư phòng. Hoàng đế hỏi bọn họ suy nghĩ gì về việc cải cách chế độ thu thuế. Trong số sáu người, có ba người phản đối, hai người trung lập, chỉ có một người ủng hộ. Người duy nhất ủng hộ hắn là Vạn Quân. Vạn Quân vốn là thái sư của thái tử, sau khi thái tử lên ngôi, ông được thăng làm thái sư, đồng thời gia nhập nội các, đạt đến cấp bậc quan nhất phẩm, trở thành đại học sĩ của Văn Nguyên Các. Hiện ông đã hơn 70, là người lớn tuổi nhất trong sáu các lão. Do sức khỏe yếu nên ông không thường vào cung, chỉ xuất hiện trong buổi triều lớn vào mồng 1 và 15 hàng tháng. Hoàng đế cảm thông ông già yếu, trừ khi cần thiết thì sẽ không làm phiền ông. Vạn Quân là người duy nhất trong sáu các lão ủng hộ cải cách thuế, ông lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vạn Quân bình tĩnh nói. Vi thần cho rằng cải cách thuế là cần thiết, các đồng liêu khác nói cũng có lý, chế độ thuế có liên quan đến nền tảng một nước. Cải cách chế độ thu thuế đồng nghĩa với việc làm rung chuyển nền tảng quốc gia, nhất định phải cẩn thận, không thể quá vội vàng. Lời ông nói vừa mềm mỏng, cộng với dáng vẻ già nua khiến ba các lão giận dữ muốn mắng ông trân tráo cũng ngại mở miệng. Nhưng nên phản đối thì vẫn phải phản đối. Ba người lần lượt nói, nhấn mạnh tác hại do cải cách thuế gây ra. Bọn họ đều là những người có văn hóa, đại diện cho tri thức tiên tiến của triều đại, tranh luận cực kỳ giỏi. Ai nấy mở miệng là trích dẫn kinh điển, rõ ràng mạch lạc. Hai các lão trung lập không lên tiếng, chỉ khi bị gọi tên, bọn họ mới nói vài câu chứng tỏ mình đang nghe. Dù ba người còn lại có tranh cãi thế nào, Vạn Quân vẫn luôn từ tốn, không tức giận cũng không nóng lòng. Bầu không khí có vẻ yên tĩnh nhưng thực tế lại ngầm nổi sóng. Lạc Thanh Hà ngồi phía trên, im lặng nhìn bọn họ cãi nhau. Đến khi thời gian không còn sớm, hắn mới đuổi người đi, giữ một mình Vạn Quân ở lại. Lạc Thanh Hàn đứng dậy, đi tới ngồi xuống cạnh Vạn Quân. Hắn sờ tách trà trước mặt Vạn Quân, thấy trà hơi nguội nên lập tức sai người thay tách trà nóng cho ông. Vạn Quân vội đa tạ hắn. Lạc Thanh Hàn nhìn đôi mắt đục ngầu của ông, nhẹ giọng cảm khái trẫm không ngờ lão sư lại ủng hộ cải cách thuế. Tuy bây giờ Lạc Thanh Hàn không cần thầy dạy nữa nhưng một ngày làm thầy suốt đời làm cha, những lúc ở riêng, hắn vẫn kính trọng gọi Vạn Quân một tiếng lão sư. Thật ra, Vạn Quân cũng xuất thân thế gia. Cải cách thuế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của thế gia, Vạn Quân nên phản đối mới đúng. Nhưng bất ngờ là ông lại ủng hộ. Đây là chuyện mà Lạc Thanh Hàn không ngờ tới. Vạn Quân chậm rãi hỏi bệ hạ sớm đã đoán được sẽ có nhiều người phản đối cải cách thuế. Lạc Thanh Hàn gật đầu lợi ích có liên quan, phản đối cũng là điều dễ hiểu. Vạn Quân vậy ngài vẫn muốn tiếp tục. Lạc Thanh Hàn có vài chuyện cần phải có người làm. Thế gia độc chiếm phần lớn tài nguyên của đất nước, nhưng người nộp thuế lại là dân thường. Đồng nghĩa với việc dựa vào tầng lớp bình dân để nuôi sống cả nước. Tạm thời không nói đến công bằng hay không công bằng, bản thân chế độ này đã biến dạng. Nó giống như một cơ thể yếu đuối có một cái đầu khổng lồ, nếu cơ thể không trở nên mạnh mẽ thì cái đầu quá lớn sẽ trở thành lực cản của cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn ngã quỵ vì không chịu nổi sức nặng. Vì vậy cải cách là tất yếu. Vạn Quân nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt, không khỏi thở dài. Dù ngài đã thành hoàng đế, nhưng vẫn như năm đó. Cô độc can đảm, phấn đấu quên mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 817, C817, nàng chọn ai? Năm đó, bốn quận phía nam xảy ra hạn hán. Lạc Thanh Hàn lúc đó vẫn còn là thái tử bất chấp mọi người ngăn cản, kiên quyết muốn đích thân xuống phía nam cầu mưa để giải quyết hạn hán. Trong mắt mọi người, quyết định đó có vẻ ngu ngốc còn bốc đồng. Cả Vạn Quân lúc đó còn là thái sư của thái tử cũng nghĩ vậy, thậm chí còn tỏ thất vọng với thái tử. Cho đến khi hạn hán được giải quyết, thái tử thành công trở về. Lúc đó mọi người mới nhận ra đã đánh giá thấp năng lực của thái tử. Vạn Quân luôn nhớ đến cảnh tượng mình đứng trên đường Chu Tước rộng rãi yên tĩnh nghênh đón thái tử trở về. Thái tử lúc đó còn trẻ và non nớt hơn bây giờ. Nhưng kiên định bộc lộ trong mắt hắn chưa từng thay đổi. Vạn Quân chậm rãi nói thật ra bệ hạ biết rõ, phàm là người xuất thân thế gia sẽ không ủng hộ cải cách thuế, bao gồm cả vi thần. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn ông. Nhưng người đã ủng hộ rồi. Vạn Quân cười khổ cho nên vi thần phải trả giá cho hành động của mình. Nói xong, ông viện bàn khó khăn đứng dậy. Thường Công Công muốn tiến tới giúp nhưng bị ông đẩy ra. Vạn Quân lùi lại hai bước, sau đó quỳ xuống, dập đầu chạm đất, nói rõ từng chữ. Vi thần Vạn Quân tuổi già sức yếu, không còn sức cống hiến cho bệ hạ và triều đình, cầu xin bệ hạ khai ân, cho phép vi thần từ quan về nhà. Bàn tay Lạc Thanh Hàn đưa ra muốn đỡ đối phương phút chốc cứng đờ. Trong chốc lát, cả ngự thư phòng im lặng đến mức nghe tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau mới nghe Lạc Thanh Hàn hỏi. Cần gì phải vậy? Giọng của Vạn Quân đầy đắng cay. Chuyện mà bệ hạ muốn làm, chính là trở thành kẻ thù của tất cả thế gia. Vi thần kính trọng can đảm của ngài, sẵn sàng ủng hộ ngài biến lý tưởng thành sự thật. Nhưng chung quy vi thần cũng chỉ là người phàm, vi thần còn có cha mẹ vợ con huynh đệ. Vi thần có quá nhiều mối bận tâm. Vi thần không thể cắt đứt những mối bận tâm này. Chỉ đành rút lui khỏi trận chiến, tự bảo vệ mình. Những lời này thẳng thắn đến mức làm Lạc Thanh Hàn không thể nói được câu giữ lại nào. thầy trò hai người rơi vào im lặng chết chóc. Lạc Thanh Hàn chưa từng ngờ tới mình sẽ phải đối mặt với tình huống khó khăn như vậy vào ngày đầu tiên đề xuất cải cách thuế. Hắn mở miệng muốn gọi lão sư nhưng làm sao cũng không gọi được. Cuối cùng, hắn đành khàn giọng nói một câu. Trẫm cần suy nghĩ lại. Vạn Quân được Thường Công Công dìu đứng dậy. Vạn Quân như không chú ý đến dáng vẻ cô đơn của hoàng đế, chắp tay với hắn, sau đó lấy cây gậy từ tay Thường Công Công, run rẩy rời ngự thư phòng. Ông bước xuống từng bậc thang. Dưới chân bậc thang đã có một chiếc kiệu chờ sẵn. Trước khi Vạn Quân ngồi vào kiệu, ông quay lại nhìn ngự thư phòng sau lưng. Trong đôi mắt đục ngầu của ông hiện lên cảm xúc phức tạp. Nếu có thể trẻ lại 10 tuổi, ông sẵn lòng cùng hoàng đế thử một lần. Nhưng bây giờ ông đã già, làm việc gì cũng có lòng không có sức. Dù ông tiếp tục ở lại trong triều cũng không giúp được hoàng đế, thậm chí có thể trở thành kẻ hở để người khác tấn công hoàng đế. Thay vì kéo chân hoàng đế, chi bằng ông chủ động từ quan. Vạn Quân thở dài một tiếng. Trong lòng thấy bất lực và buồn rầu không tả được. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị ăn trưa thì nghe tin hoàng đế lại đến. Nàng lập tức đứng dậy ra ngoài nghênh đón, vừa hay thấy hoàng đế đang đi về phía mình. Lạc Thanh Hà ngăn động tác chuẩn bị hành lễ của nàng. Tiêu Hề Hề nhận thấy sắc mặt hắn không ổn. Nàng chủ động nắm tay hắn dẫn vào phòng, hỏi. Chàng ăn trưa chưa? Lạc Thanh Hàn chưa? Tiêu Hề Hề vậy ăn cơm với ta đi. Nàng gọi người lấy thêm một bộ bát đũa, đồng thời bảo Tế Vũ nấu thêm hai món nữa. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi xuống bàn ăn. Tiêu Hề Hề vừa múc canh cho hắn, vừa hỏi. Chàng lại gặp chuyện gì? Sao không vui như vậy? Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn bát canh đặt trước mặt, nhẹ giọng nói. Hôm nay ta đã nói chuyện cải cách thuế trên triều, rất nhiều người phản đối. Tiêu Hề Hề đây không phải là chuyện đã dự liệu trước rồi sao? Lạc Thanh Hàn nhưng chuyện ta không ngờ là Vạn Thái Sư lại vì chuyện này mà từ quan. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nàng biết Vạn Thái Sư. Lúc Lạc Thanh Hàn còn là thái tử, vị lão thái sư này là thầy của hắn, thái tử rất kính trọng ông. Lạc Thanh Hàn ta biết cải cách thuế khó khăn, cũng biết con đường này sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng không ngờ ngày đầu tiên Vạn Thái Sư đã vạch rõ ranh giới với ta. Thật ra không phải hắn không thể chấp nhận Vạn Quân từ quan, dù sao Vạn Quân tuổi tác đã cao, sức khỏe ngày càng kém, ông từ quan chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện mà hắn không thể chấp nhận là Vạn Quân đã chọn từ quan ngay hôm nay. Hắn vừa đề xuất cải cách thuế, thì nhận được một đòn trực diện này. Chuyện này vô hình trung đã gây áp lực rất lớn cho hắn. Tiêu Hề Hề có phải phát hiện con đường này khó khăn hơn chàng nghĩ không? Lạc Thanh Hà ngừng. Tiêu Hề Hề vậy chàng sẽ từ bỏ sao? Lạc Thanh Hàn không? Tiêu Hề Hề xòe tay thế chẳng phải được rồi sao? Dù sao chàng cũng sẽ không từ bỏ, nghĩ nhiều vậy làm gì? Ăn thử món tôm long tỉnh này đi. Vừa thanh đạm vừa ngon miệng, đặc biệt hợp khẩu vị của chàng. Lạc Thanh Hà nhìn tôm được gấp vào bát, trầm mặc một lát, cuối cùng cầm đũa gấp tôm cho vào miệng. Tiêu Hề Hề mong đợi nhìn hắn. Có ngon không? Lạc Thanh Hà nuốt con tôm cũng được. Tiêu Hề Hề thích thì ăn nhiều một chút, ta nói chàng nghe, trên đời này không có phiền muộn nào mà một bữa ăn không giải quyết được, nếu có thì ăn thêm một bữa. Lạc Thanh Hà. Nàng nghĩ ai cũng thích ăn uống như nàng à? Hai người ăn trưa xong, Lạc Thanh Hàn cũng không đi, hắn ở lại ngủ trưa với Tiêu Hề Hề. Có chồng chính hiệu ở đây, gối ôm hình người bị Tiêu Hề Hề ném sang một bên. Nàng ôm Lạc Thanh Hàn ngủ một lát, chẳng mấy chốc tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, mò tìm gối ôm hình người. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng sao vậy? Tiêu Hề Hề người chàng sờ vào cứng ngắc, ôm không thoải mái gì hết, vẫn là gối ôm mềm mại thoải mái hơn. Nàng vừa nói vừa ôm gối ôm hình người vào lòng, nét mặt lộ vẻ hài lòng. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề hoàn toàn không chú ý tới có người gần như bị ghen tị nuốt chửng. Nàng ôm gối nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Lạc Thanh Hàn giật gối ra khỏi tay nàng. Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn chàng làm gì vậy? Lạc Thanh Hàn thô bạo cầm gối, lạnh lùng hỏi giữa ta và nó chỉ có thể chọn một, nàng chọn ai? Tiêu Hề Hề sợ hắn tức giận xé gối nên nhanh chóng trả lời. Chọn chàng. Nhất định chọn chàng. Nét mặt Lạc Thanh Hàn dịu đi một chút. Hắn ném gối xuống đất, trầm giọng cảnh cáo. sau này lúc có ta ở đây, nàng không được phép đụng vào cái gối này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 818, C818, có lợi không hại. Tiêu Hề Hề khó lắm mới dỗ được Bình Giấm hay ghen Lạc Thanh Hàn. Nàng thật sự không ngờ bình thường Lạc Thanh Hàn trông có vẻ lạnh lùng, không nhúng khói lửa nhân gian, lại ghen tị với một cái gối. Dù lúc ghen trông hắn rất dễ thương, hì hì. Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh lại, Lạc Thanh Hàn đã đi rồi. Nàng nhìn quanh gối ôm của ta đâu? Bảo Cầm mở tủ lấy gối ôm hình người. Ở đây. Vừa nãy nàng bước vào thấy cái gối đáng thương này nằm trên đất. Sàn nhà lau chùi hàng ngày nên rất sạch, không cần lo bám bụi. Tránh làm người khác vấp ngã, Bảo Cầm đã cất nó vào tủ. Tiêu Hề Hề duỗi cánh tay đưa ta. Bảo Cầm đưa gối vào tay nàng. Tiêu Hề Hề ôm chặt gối, sau đó sờ sờ an ủi. Mày đừng buồn, tuy giữa mày và chàng, tao đã chọn chàng, nhưng trong lòng tao vẫn có mày mà. Bảo Cầm. Phát ngôn tồi tệ gì đây? Lúc này Chiết Chi bước vào. Bẩm quý phi nương nương, Lao Phi vừa phát thiệp mời, nói là có mang một ít rượu hoa đào từ nhà về cung, muốn mời người đến thử. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, từ khi nàng vào cung, quan hệ giữa nàng và Lao Phi không được tốt cho lắm. Sao tự dưng Lao Phi nghĩ tới chuyện mời nàng làm khách? Chiết Chi hai tay dâng thiệp mời. Tiêu Hề Hề nhận thiệp mời mở ra xem, giấy hoa đào hồng nhạt, dùng nét chữ Khải Thanh Mảnh viết dòng thơ. Bên dưới dòng thơ có ghi thời gian, địa điểm và chữ ký của Lao Phi. Đương nhiên, nàng không viết hai chữ Lao Phi, mà viết khuê danh của mình, Tĩnh Từ. Đến hôm nay, Tiêu Hề Hề mới biết tên thật của Lao Phi là Bạch Tĩnh Từ. Thời gian là 5 ngày sau, địa điểm ở cung Yên Vũ. Bảo Cầm nhắc nhở Lao Phi trước giờ không hợp với người, bây giờ đột nhiên mời người đến cung Yên Vũ làm khách, e là có bẫy. Tiêu Hề Hề đưa thiệp mời lên mũi ngửi. Đây hình như là mùi hoa đào, nhưng so với hoa đào bình thường lại ngọt hơn một chút, lẽ nào đây là mùi rượu hoa đào sao? Mùi thơm lắm, hẳn là rất ngon. Nàng mong đợi nhìn Bảo Cầm. Em biết ủ rượu hoa đào không? Bảo Cầm nhận tấm thiệp mời, ngửi cẩn thận rồi nghiêm túc trả lời. Rượu hoa đào không khó ủ, nhưng mùi của rượu hoa đào này khá đặc biệt, hẳn không phải rượu hoa đào bình thường, nô tỳ làm không được mùi này. Tiêu Hề Hề thất vọng, sau đó vỗ đùi quyết định. Ta phải uống thử loại rượu hoa đào này. Bảo Cầm vội nói lỡ như Lao Phi muốn làm chuyện xấu với người thì sao? Tiêu Hề Hề trên thiệp này ghi nàng không chỉ mời một mình ta, còn có các phi tần khác, dù nàng có ghét ta cũng không ngốc đến mức ra tay với ta trước mặt nhiều người, cùng lắm là nàng thầm ghét ta trong lòng thôi. Bảo Cầm cẩn thận vẫn tốt hơn. Tiêu Hề Hề yên tâm, ta tự biết tính toán. Dù Lạc Thanh Hàn liên tục giữ vạn quân ở lại, nhưng ông vẫn nhất quyết từ quan. Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn chỉ đành phải đồng ý. Chuyện vạn quân từ quan gây xôn xao trong triều. Mọi người cảm thấy vạn quân từ quan vì phản đối cải cách thuế. Chỉ có hoàng đế và năm các lão biết vạn quân là người ủng hộ. Sau khi vạn quân đi, người duy nhất ủng hộ cải cách thuế trong nội các cũng biến mất, trong số 5 người còn lại, có 3 người phản đối, thái độ của 2 người còn lại rất mơ hồ, có vẻ như không muốn đắc tội hai bên. Tấu chương phản đối cải cách thuế như nước chảy vào cung, xuất hiện trên ngự án trong ngự thư phòng. Lúc đầu, Lạc Thanh Hàn còn kiên nhẫn đọc, sau đó dứt khoát không đọc nữa, sai người mang số tấu chương đó ra ngoài, đỡ phải chướng mắt. Trong số nhiều ý kiến phản đối, cũng có một số người ủng hộ cải cách thuế. Chắc chắn những người này đều xuất thân hàn môn. Phụ mẫu và người nhà của bọn họ đều là nông dân, nên bọn họ biết rõ việc cải cách thuế có ý nghĩa thế nào đối với những nhà nông bình thường. Một khi cải cách này thành công, áp lực thuế đối với nông dân có thể giảm đi rất nhiều. Có thêm tiền, nông dân sẽ có cuộc sống tốt hơn, đủ tiền đóng học phí cho con cái đến trường, tham gia khoa cử, có cơ hội đổi đời. Nếu thành công, không chỉ mang lại lợi ích cho dân chúng bình thường mà còn tạo điều kiện cho nhiều con cháu hàn môn xuất hiện trong triều. Càng có nhiều con cháu hàn môn trong triều, bọn họ sẽ càng có tiếng nói, sau này họ sẽ không còn phải nhìn sắc mặt thế gia làm việc nữa. Tóm lại, việc này đối với bọn họ có lợi không hại. Trong số những người ủng hộ này, người nổi bật nhất là Lại Bộ Thị Lan Lệ Khinh Ngôn. Y là người trẻ nhất trong số những người ủng hộ, là người được hoàng đế tin nhất. Vô hình trung, Lệ Khinh Ngôn đã trở thành đại diện của nhóm người này. Lạc Thanh Hàn thường Triệu Lệ Khinh Ngôn vào cung thảo luận chi tiết việc cải cách thuế. Các quan viên xuất thân thế gia trong triều vốn không ưa Lệ Khinh Ngôn, qua chuyện này, bọn họ càng căm ghét Lệ Khinh Ngôn. Vốn có vài thế gia xem trọng tương lai của Lệ Khinh Ngôn, muốn chiêu mộ y làm con rể, nhưng bây giờ tình thế không đúng, bọn họ không nghĩ tới nữa. Hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc cải cách thuế này khó có thể thành công. Dù sao hoàng đế vẫn còn quá trẻ, chỉ với chút sức đó của hắn, không thể lay chuyển được vị trí của thế gia trong triều đại thịnh. Các thế gia cũng đang âm thầm lên kế hoạch, nếu hoàng đế nhất quyết chống lại thế gia, thế thì đừng trách bọn họ không khách khí. Cả triều đường trông giống như một thùng thuốc nổ. Bề ngoài vẫn an tĩnh như trước, nhưng bên trong đang rất căng thẳng. Chỉ cần một mồi dẫn sẽ khơi dậy mâu thuẫn tồn động. Năm ngày trôi qua. Thời hạn bị cấm túc của Tiêu Hề Hề cũng đã hết. Nàng ngồi xe ngựa đến cung Yên Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng đến cung Yên Vũ, có cảm giác mới mẻ, vừa đi vừa nhìn chung quanh, chẳng mấy chốc đã thấy Lao Phi. Lao Phi vẫn là bộ dáng yếu đuối, mặt tề hung nhu quần tím nhạt, tai đeo ngọc trai, trên búi tóc cài hoa sơn trà tím nhạt, có sợi ngọc trai buông xuống. Nàng đang nói chuyện với các phi tần khác, biết quý phi tới, lập tức đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Trùng hợp thay, hôm nay Tiêu Hề Hề cũng mặc nhu quần màu tím, nhưng váy của nàng có màu biến đổi, phía dưới tím đậm dần chuyển sang tím nhạt, bên ngoài còn có hai lớp lụa tuyết. Lục tuyết mỏng mềm mại, bên ngoài ánh màu ngọc trai nhạt, khi bước đi, váy nhẹ nhàng đung đưa tỏa sáng, giống như tiên tử áo tím vô tình rơi xuống nhân gian, đẹp đến kinh người. Nói theo cách khác, Tiêu Hề Hề và Lao Phi đụng hàng rồi. Nhưng Tiêu Hề Hề chưa từng quan tâm những chuyện nhỏ này, sau khi chào hỏi Lao Phi, nàng liền đi thẳng vào trong. Nàng nóng lòng muốn được uống thử rượu hoa đào. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 819, C819, cùng một người. Lao Phi vừa nhìn đã nhận ra, váy trên người Quý Phi được may từ lụa tuyết, là cống phẩm được đưa vào hoàng cung năm nay, tên là lụa tinh vân. Vì thủ công của nó rất phức tạp, nên hiếm có và vô cùng quý giá. Hoàng đế chắc chắn sẽ không may y phục bằng lụa tinh vân, số lụa tinh vân này chỉ có thể cho phi tần hậu cung sử dụng. Lao Phi từng nghĩ bản thân là phi tần nhị phẩm, ít nhất cũng được một hai xấp. Thế nhưng dù là một xấp, nàng cũng không nhận được. Không chỉ nàng, mà các phi tần khác cũng không có. Cả hậu cung chỉ quý phi mới có lụa tinh vân. Xét kích thước và chiều dài chiếc váy thì chắc chắn dùng rất nhiều chất liệu. Xem ra hoàng đế đã tặng hết lụa tinh vân cho quý phi. Vừa nghĩ đến thứ mà bản thân cầu không được, lại bị đối phương công khai mặc trên người, Lao Phi lòng đầy oán hận. Nàng hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc ghen tị trong lòng, giữ bình tĩnh theo sau. Tiêu Hề Hề vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều bị chiếc váy nàng đang mặc hấp dẫn. Dư Tiệp Dư ngạc nhiên, không khỏi hỏi. Váy này của quý phi nương nương đẹp quá, đây là lụa tinh vân phải không? Nghe nói chất liệu này quý hiếm, thần thiếp cũng chỉ nghe người ta nói lụa tinh vân có thể tỏa ra ánh sáng, thần thiếp cứ nghĩ là nói quá, không ngờ lại là thật. Các phi tần khác cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Cả Lý Phi cũng ngưỡng mộ. Dù bây giờ nàng đã trở thành tuyển thủ nặng ký, nhưng nàng vẫn có lòng yêu thích cái đẹp. Thử hỏi nữ nhân nào có thể từ chối một chiếc váy đẹp như vậy? Dù sao Lý Phi cũng không từ chối được. Tiêu Hề Hề không ngờ váy của mình làm cho mọi người phản ứng lớn như vậy. Nàng mỉm cười nói ở chỗ ta còn rất nhiều lụa tinh vân, nếu mọi người thích, có thể đến gặp bổn cung. Hai mắt Lý Phi sáng lên người muốn tặng lụa tinh vân cho chúng ta. Tiêu Hề Hề cô nghĩ sao vậy? Lụa tinh vân này quý lắm, sao có thể tùy tiện cho không chứ? Ý bổn cung là, nếu mọi người muốn lụa tinh vân thì có thể đến chỗ bổn cung chơi bài. Chỉ cần người nào có thể thắng bổn cung một ván, bổn cung sẽ tặng người đó một xấp, thắng nhiều sẽ nhận được nhiều lụa tinh vân. Lý Phi nghe lụa tinh vân không thể tùy tiện tặng thì có hơi thất vọng, sau đó nghe Quý Phi xong lập tức hưng phấn trở lại. Người nói đấy nhé, nếu thần thiếp thắng, người không thể giở trò đâu đấy. Tiêu Hề Hề nhiều người nhìn thế này, ta làm sao gian lận được. Lý Phi xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn, ánh mắt đảo quanh gấu váy của Quý Phi, trong lòng tràn đầy khao khát chiếc váy nhỏ xinh. Các phi tần khác nghe nói chơi bài thắng được lụa tinh vân, tức thì dấy lên hứng thú, hỏi chơi bài là gì? Dư Tiệp Dư thích góp vui nhất, nàng chủ động làm người giảng giải, bắt đầu giải thích chi tiết cách chơi bài lá và mạt chược. Thấy Quý Phi vừa xuất hiện đã thu hút chú ý của mọi người, thậm chí chủ đề trò chuyện đều xoay quanh Quý Phi, làm Lao Phi thấy không vui. Rõ ràng đây là tiệc do nàng tổ chức, mọi người nên tập trung vào nàng mới đúng. Lao Phi đè nén oán hận trong lòng, ho khan hai tiếng, cố thu hút chú ý của mọi người. Tuy nhiên, không ai chú ý đến nàng. Lao Phi phải ho thêm hai lần nữa. Lần này cuối cùng cũng có người chú ý. Tiêu Hề Hề dùng khăn lụa che miệng mũi, cau mày nhìn Lao Phi hỏi. Có phải cô bệnh rồi không? Sao cứ ho liên tục vậy? Nếu cô bệnh thì mau đi nghỉ đi, tránh lây nhiễm cho người khác. Lao Phi thở hổn hển. Lời vừa nãy, thái độ vừa nãy, hoàn toàn giống hết Tiêu Trắc Phi. Ban đầu Lao Phi có hơi nghi ngờ nội dung trên giấy, nhưng bây giờ có vẻ như là thật. Cách đây không lâu, Bạch Hạo Thành tổ chức thọ yến tại nhà, Lao Phi là con gái của ông, cũng rời cung tham dự. Sau khi thọ yến kết thúc, Lao Phi về cung. Lúc nàng đang thay y phục, một cuộn giấy nhỏ rơi ra từ tay áo. Ban đầu nàng còn tưởng cuộn giấy là trò đùa của người khác, nhưng khi mở ra, nàng giật mình. Trên giấy viết một dòng chữ. Tiêu Trắc Phi chưa chết, Quý Phi và Tiêu Trắc Phi là cùng một người. Lao Phi thử tìm người đã đưa tờ giấy cho mình, nhưng hỏi hết người hầu xung quanh, ai cũng nói không biết. Lúc nàng tham dự thọ yến, tiếp xúc với rất nhiều người, thật sự không thể xác định ai đã nhét tờ giấy vào tay áo mình. Trong thời gian này, Lao Phi cứ suy nghĩ về nội dung trên giấy. Trước đây nàng chỉ nghĩ Quý Phi cố tình bắt chước Tiêu Trắc Phi mê hoặc hoàng đế để được sủng ái. Nhưng nếu hướng suy nghĩ của nàng sai ngay từ đầu thì sao? Nếu Tiêu Trắc Phi chưa chết thì sao? Nếu Tiêu Trắc Phi và Quý Phi là cùng một người thì sao? Lao Phi càng nghĩ càng sợ. Sở dĩ nàng mời Quý Phi đến cung Yên Vũ làm khách là để dò thám Quý Phi. Nàng còn chưa dò thám, nghi ngờ của nàng với Quý Phi đã nhiều hơn vài phần. Lao Phi cố hết sức giữ bình tĩnh, dịu dàng cười nói. Quý Phi nương nương hiểu lầm rồi, chỉ là cổ họng thần thiếp hơi khó chịu, uống chút nước làm ẩm cổ họng sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng. Nói xong nàng cầm tách trà lên giả vờ nhấp một ngụm. Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm, bỏ khăn lụa xuống, không lây nhiễm là được. Ánh mắt nàng lướt qua váy Quý Phi, kìm nén cảm giác đố kỵ, mỉm cười hỏi. Lụa tinh vân hẳn là vật ngự ban, dùng vật ngự ban làm vốn đánh bạc chẳng phải không thỏa đáng sao? Tiêu Hề Hề chỗ bổn cung còn rất nhiều lụa tinh vân, để đó không thì lãng phí lắm, chi bằng lấy ra tạo phúc cho mọi người. Hơn nữa, đây không phải là tiền đánh bạc, cùng lắm thì là tiền trúng thưởng thôi, không sao đâu. Nàng quay sang nhìn các phi tần khác. Các cô nói phải không? Các phi tần đương nhiên gật đầu đồng ý, biểu thị Quý Phi nói đúng lắm. Mọi người đều đứng về phía Quý Phi, Lao Phi lại trở thành người bị cô lập khiến nàng rất giận. Nàng nghiến răng nghĩ thầm, ngươi đợi đó, đợi ta xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt ngươi, xem ngươi còn giả vờ thế nào. Lao Phi nếu Quý Phi đã nói không sao thì nhất định không sao, thần thiếp nghĩ nhiều rồi, mong Quý Phi nương nương đừng trách. Tiêu Hề Hề xua tay không trách không trách, không nói những chuyện này nữa, không phải cô nói có rượu hoa đào ngon sao? Ở đâu? Lao Phi mím môi cười người đừng gấp, thần thiếp sai người mang rượu hoa đào đến ngay. Nàng liếc nhìn Liễu Nhứ. Liễu Nhứ lui ra ngoài, một lúc sau dẫn mấy tiểu cung nữ trở về, trên tay bưng khay đựng bình rượu và ly rượu được làm từ lưu ly. Rượu hoa đào hồng nhạt đựng trong bình phản chiếu ánh sáng rực rỡ qua màn kính trong suốt. Tiêu Hề Hề khịt khịt mũi thơm quá. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 820, C820, không có ý tốt. Rượu hoa đào thực chất là rượu được ủ từ hoa đào, quy trình nấu không phức tạp, nhiều người có thể làm được, tuy nhiên Bạch Gia có công thức nấu rượu đặc biệt, rượu hoa đào ủ ra thơm ngọt đậm đà. Tiêu Hề Hề còn chưa uống, chỉ mới ngửi qua đã đầy mong chờ. Cung nữ đặt khay lên bàn. Cầm bình rượu rót rượu hoa đào hồng nhạt vào cốc lưu ly. Trong cốc lưu ly còn có vài cánh hoa đào. Khi rót rượu vào, những cánh hoa xoáy nhẹ nhàng. Nhìn qua kính trông như con bướm đang nhảy múa sống động tinh tế, rất đẹp. Tiêu Hề Hề là người đầu tiên uống thử. Rượu hoa đào này đậm đà mùi rượu, có hương hoa đào, lại có vị ngọt, rất thơm ngon. Ngoài rượu hoa đào còn có nhiều món tráng miệng làm từ hoa đào như bánh ngọt hoa đào, bánh nhân hoa đào. Bánh quy có hình hoa đào. Loại nào cũng làm rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết tốn rất nhiều công sức. Tiêu Hề Hề trước nay không từ chối món ngon. Nàng ăn thử hết các món, cảm thấy rất ngon, thích nhất vẫn là rượu hoa đào. hết cốc này đến cốc khác, Tiêu Hề Hề nhanh chóng uống cạn bình rượu hoa đào trước mặt. Lao Phi thấy vậy liền sai người mang cho nàng một bình rượu hoa đào khác. Loại rượu hoa đào này uống vào thì ngọt, hơi giống rượu hoa quả nhưng thực ra có tác dụng chậm. Uống xong hai bình rượu, hai má Tiêu Hề Hề dần đỏ lên, phản ứng hơi chậm chạp. Bảo Cầm đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Nương nương, người say rồi. Tiêu Hề Hề biết đây là cung Yên Vũ, không phải là nơi nàng có thể say nên đặt cốc rượu xuống. Bảo Cầm lập tức đưa tới một tách trà giải rượu. Tiêu Hề Hề uống hai hớp trà, cảm giác uể oải dịu đi một chút. Lúc này, những người khác cũng gần ăn xong, giảm tốc độ nếm thử. Lao Phi mỉm cười nói gần đây ta có mang một ít tranh chữ trong nhà về cung, muốn mời mọi người cùng thưởng thức, không biết ý mọi người thế nào. Tất nhiên mọi người đều đồng ý. Vì vậy Lao Phi sai người mang một ít tranh chữ đến, mở từng cái cho mọi người thưởng thức. Tiêu Hề Hề không hứng thú với chuyện này, nàng vừa nghe mọi người khen tranh, vừa tiếp tục ăn bánh ngọt trước mặt. Lúc này, Lao Phi cầm một cuốn sách, quay đầu nhìn về phía Quý Phi. Quý Phi là người nước Nam Nguyệt, hẳn là biết rõ chữ viết Nam Nguyệt phải không? Cuốn sách này viết về phong tục Nam Nguyệt. Thần thiếp thấy nó khá thú vị nên đã đọc vài lần. Thần thiếp phát hiện trong sách này còn nhắc đến tiếng Nam Nguyệt, nhưng chữ viết quá phức tạp, thần thiếp xem không hiểu. Cho nên muốn nhờ Quý Phi chỉ giáo đôi điều. Nói xong, nàng mở cuốn sách trên tay đưa cho Quý Phi. Tiêu Hề Hề nhìn cuốn sách trước mặt, các trang viết đầy chữ Nam Nguyệt, các chữ như những con nòng nọc nhỏ, vặn vẹo thành đủ loại tư thế kỳ lạ. Nàng lập tức ngừng ăn bánh ngọt. Lao Phi mong đợi nhìn nàng xin nhờ Quý Phi nương nương. Bảo Cầm lo lắng trong lòng. Nàng biết mà, Lao Phi nhất định không có ý tốt, bây giờ chẳng phải lòi đuôi cáo rồi sao? Chữ viết Nam Nguyệt và chữ viết Đại Thịnh hoàn toàn khác nhau, nếu người chưa từng học qua thì sẽ không thể hiểu được chữ viết Nam Nguyệt. Rõ ràng Tiêu Hề Hề chưa từng học chữ viết Nam Nguyệt. Lao Phi thấy Quý Phi không nhúc nhích, lại thúc giục nàng. Sao Quý Phi nương nương không nói gì? Người là công chúa của Nam Nguyệt, một chữ Nam Nguyệt cũng không biết sao? Tiêu Hề Hề nhìn nàng, phát hiện nét mặt nàng vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại có một tia khiêu khích. Đây rõ ràng là kế khích tướng. Những người khác nghe Lao Phi nói, đều nhao nhao nhìn sang. Trước mặt nhiều người, Tiêu Hề Hề không thể thừa nhận mình không biết chữ viết Nam Nguyệt, dù sao thân phận của nàng là công chúa của Nam Nguyệt, thân là công chúa lại không biết chữ viết nước mình, ai sẽ tin đây? Tiêu Hề Hề đặt bánh hoa đào trên tay về dĩa, thầm nghĩ tiếc cho món bánh ngon như vậy. Nàng đưa tay cầm cuốn sách, tay áo rộng vô tình làm đổ tách trà và dĩa. Toàn bộ trà bánh trên bàn rơi xuống, vương vãi khắp sàn. Tiêu Hề Hề giật mình vô thức buông ngón tay, cuốn sách rơi xuống đất, vừa hay rơi trúng chỗ đầy nước trà. Mọi người giật mình đứng dậy. Bảo Cầm vội hỏi Quý Phi nương nương, người không sao chứ? Có bị bỏng không? Tiêu Hề Hề bổn cung không sao, nhưng váy ướt rồi. Bảo Cầm thở phào người không sao là được. Lao Phi lập tức cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Lúc nhặt lên thì phát hiện cuốn sách đã bị nước trà làm ướt, chữ viết trên đó đã nhòe hết. Sách ghi chép về nước Nam Nguyệt rất ít, nàng bỏ rất nhiều công sức nhờ người tìm một cuốn sách về chữ viết Nam Nguyệt để dò thám lai lịch của Quý Phi. Mà bây giờ mới bắt đầu dò thám thì cuốn sách đã hỏng. Tiêu Hề Hề thấy vành mắt Lao Phi đỏ lên, chủ động an ủi nói. Xin lỗi, lần này do bổn cung bất cẩn, bổn cung sẽ nghĩ cách tìm cho cô một cuốn sách giống hệt, nếu không tìm được, bổn cung sẽ bồi thường gấp 10 cho cô. Người khác cảm thấy lời của Quý Phi rất có lý. Nhưng khi lọt vào tai Lao Phi lại như đổ thêm dầu vào lửa. Lao Phi tức giận đến suýt thì nổ tung tại chỗ. May là nàng giữ được chút lý trí cuối cùng, không bùng nổ trước mặt nhiều người. Nàng nhếch khóe miệng nói Quý Phi nương nương nặng lời rồi, cuốn sách này thật ra không đáng giá bao nhiêu, chủ yếu là vì thần thiếp thích đọc thôi. Tiêu Hề Hề thành thật xin lỗi. Lao Phi ôm chặt cuốn sách, các đốt ngón tay trắng bệch nhưng vẫn giả vờ như không sao. Không sao, một cuốn sách thôi. Quý Phi nương nương không cần tự trách mình. Lý Phi cố ý cười nói đúng vậy, một cuốn sách thôi, hỏng thì cứ hỏng, dù đắt tiền đến đâu thì có đáng giá bằng y phục của Quý Phi không? Lúc này mọi người mới chú ý tới vạt váy của Quý Phi đã ướt đẫm nước trà. Đó là lụa tinh vân quý giá, thế mà bị bẩn rồi, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Bảo Cầm vội nói Quý Phi nương nương, chúng ta về thay y phục đi. Tiêu Hề Hề đứng lên nói vậy bổn cung về trước. Ngày khác chúng ta lại gặp. Nàng dừng lại, cố ý nhìn Lao Phi. Đa tạ cô đã tiếp đãi. Lao Phi gượng cười thần thiếp tiễn người ra ngoài. Nàng đích thân tiễn Quý Phi rời cung Yên Vũ. Đợi xe ngựa của Quý Phi đi xa, sắc mặt Lao Phi đột nhiên tối sầm. Nàng siết chặt khăn lụa, gần như muốn xé rách nó. Liễu Như thấy sắc mặt nàng khó coi, thận trọng hỏi. Nương nương, người không sao chứ? Lao Phi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận trong lòng. Bổn cung không sao.